Điều gì sẽ xảy ra khi một báo cáo tài chính khô khan của một hãng xe điện lại trở thành nguồn cảm hứng cho một bài thơ đường luật? Chào mừng mọi người đã quay trở lại. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào tình hình tài chính quý 3 năm 2025 của VinFast. Nhưng mà cái điều đặc biệt ấy là chúng ta sẽ không dựa vào các báo cáo phân tích thông thường. Nguồn của chúng ta đến từ một bài viết châm biếm trên trang web thơ đường luật. Vâng, xin chào quý vị. Một sự kết hợp nghe thì có vẻ không liên quan, nhưng mà lại vô cùng thú vị. Nó cho thấy là, những con số tài chính khô khan có thể được diễn giải qua lăng kính văn hóa và nghệ thuật. Biến một câu chuyện về kinh doanh thành một thứ gì đó gần gũi hơn rất nhiều. Chính xác. Mục tiêu của chúng ta hôm nay là cùng nhau mổ xẻ những con số thực sự đằng sau các tiêu đề gây xôn xao, rồi tìm hiểu về chiến lược kinh doanh của họ. Và tất nhiên là thưởng thức cách tiếp cận thông tin vừa hài hước vừa sâu cay của bài viết này. Được rồi, mình bắt đầu với con số mà ai cũng phải chú ý đầu tiên nhé. Bài viết gọi nó là con số siêu to khổng lồ. Khoản lỗ ròng trong quý 3 là 24.010 tỷ đồng. Thực sự là tôi đọc con số này mà vẫn thấy khó hình dung. Con số này đúng là gây choáng thật. Nhưng để hiểu rõ hơn, chúng ta cần đặt nó vào bối cảnh. Nguồn tin cho biết khoản lỗ này không chỉ lớn mà nó còn đang tăng lên rất nhanh. Tăng 81% so với cùng kỳ năm 2024. 81%? Vâng. Và tăng 18% so với quý ngày trước đó. Cùng lúc, cổ phiếu cũng giảm 12%. Tất cả những điều này đều chỉ về một xu hướng khá là đáng lo ngại. Bối rối này. Cùng lúc báo lỗ kỷ lục, bài viết cũng chỉ ra rằng tổng doanh thu của họ lại tăng vọt. Tăng gần 47%, đạt 18.100 tỷ đồng. Làm sao một công ty có thể bán được nhiều hàng hơn bao giờ hết mà cuối cùng lại mất nhiều tiền hơn? Hai con số này nghe nó mâu thuẫn quá nhở? Đó chính là kinh nghịch lý cốt lõi của câu chuyện này. Và nó nằm ở một chỉ số rất quan trọng mà bài viết đã chỉ ra. Đó là biên lợi nhuận gộp. Con số này âm tới 56,2%. Âm 56,2%? Anh có thể giải thích đơn giản hơn con số này nghĩa là gì không? Chắc chắn rồi. Nó có nghĩa là thế này. Với mỗi 100 đồng thu về từ việc bán một chiếc xe, công ty đang phải chi ra tới 156,2 đồng cho các chi phí trực tiếp liên quan đến việc sản xuất ra chiếc xe đó. Ví dụ như là nguyên vật liệu, nhân công. Ra là đậy. Và con số này còn chưa tính đến các chi phí khổng lồ khác như vận hành, marketing hay là chi phí lãi vay. Nói một cách dân dã như trong bài viết ấy, đó là xe bán được càng nhiều thì lỗ lại càng đậm đà. Trời ơi! Vậy là về cơ bản, họ đang trả thêm tiền để khách hàng lấy xe của mình. Nghe thật sự điên rồ. Bài viết còn nói lý do tại sao biên lợi nhuận lại âm sâu như vậy không? Có chứ. Nguồn tin chỉ ra hai nguyên nhân chính. Một là chi phí bảo hành tăng, và hai là lượng xe bán gia tăng. Đây là một điểm cực kỳ đáng chú ý. Chi phí bảo hành mà cao bất thường ấy, nó có thể là một tín hiệu đáng lo ngại. Nó không chỉ là một con số tài chính đâu, mà còn có thể phản ánh những thách thức về chất lượng sản phẩm, hoặc là chi phí linh kiện đắt đỏ ở các thị trường mới. Có thể xem đây là một cái khoản thuế phải trả cho việc mở rộng thần tốc. Một cái giá phải trả cho tốc độ. Câu hỏi lớn ở đây là liệu họ có tối ưu hóa được chi phí này không khi mà quy mô sản xuất tăng lên? Bởi vì nếu không thì cỗ máy này càng chạy nhanh lại càng đốt nhiều nhân liệu hơn. Chính xác. Và đó là một canh bạc dài hạn. Họ đang đặt cược rằng một khi đạt được quy mô đủ lớn, hiệu quả sẽ tăng, chi phí trên mỗi chiếc xe sẽ giảm. Nhưng mà từ giờ cho đến lúc đó, họ phải chấp nhận một thực tế tài chính vô cùng khắc nghiệt. Điều này dẫn chúng ta đến phần tiếp theo, cái phần mà bài viết gọi là một nghệ thuật. Họ không chỉ trích một cách khô khan đâu, mà còn dùng những cụm từ rất kêu như là làm giàu không khó, làm lỗ mới đỉnh cao, hay gọi thẳng VinFast là nghệ sĩ đốt tiền. Một cách gọi rất trào phúng, nhưng mà nó lại mô tả khá chính xác một chiến lược kinh doanh đã có từ lâu trong giới công nghệ và khởi nghiệp. Người ta gọi nó là chiến lược đốt tiền để tăng trưởng, hay cash burn. Về mặt chính thức thì tất nhiên công ty sẽ gọi đây là chiến lược tăng trưởng đầy tham vọng. Và để có nhiên liệu cho cái tham vọng này, nguồn tin cho biết họ vừa ký hai khoản vay trị giá 250 triệu đô la Mỹ để đẩy mạnh mở rộng ra thị trường quốc tế. Vâng, nếu chúng ta kết nối điều này với bức tranh lớn hơn thì đây là một mô hình kinh điển. Cứ nhìn vào Amazon những năm 90 hay gần đây hơn là Uber. Họ đã lỗ hàng tỷ đô la trong nhiều năm liền. Mục tiêu không phải là lợi nhuận trước mắt. Mục tiêu là tốc độ. Tốc độ. Mở rộng quy mô nhanh nhất có thể, xây dựng thương hiệu, thiết lập mạng lưới phân phối, và quan trọng nhất là chiếm lĩnh thị phần. Tức là họ chấp nhận mất tiền trên mỗi đơn hàng, mỗi chuyến xe hay là mỗi chiếc ô tô bán ra, với kỳ vọng rằng một ngày nào đó họ sẽ trở thành người thống trị thị trường và khi đó thì mới bắt đầu kiếm lời. Chính xác. Các nhà đầu tư rót tiền vào không phải vì lợi nhuận quý này, mà họ đang đặt cược vào giá trị của toàn bộ thị phần mà công ty có thể chiếm được trong 5 đến 10 năm tới. Đó là một canh bạc dài hạn, và cái con số biên lợi nhuận âm mà chúng ta vừa nói chính là cái giá phải trả cho tấm vé tham dự canh bạc đó. Các khoản vay 250 triệu đô la kia chính là nhiên liệu để duy trì cỗ máy tăng trưởng. Tuy nhiên, đánh cược lớn thì rủi ro cũng lớn. Nguồn tin có trích dẫn một ý kiến rất sắc sảo từ chuyên gia Isabella Jan của công ty nghiên cứu Third Bridge. Bà ấy cho rằng VinFast đang từ chảo lửa nhảy vào nồi nước sôi, một hình ảnh so sánh rất mạnh mẽ. Và nó chỉ ra một điểm chí mạng trong chiến lược này. Cái việc đốt tiền để tăng trưởng không phải lúc nào cũng thành công. Nó phụ thuộc rất nhiều vào bối cảnh thị trường. Ý của bà Jan là việc VinFast rời các thị trường khó nhằn như Mỹ và châu Âu để tập trung vào châu Á. Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng thực tế họ lại đang bước vào một cuộc chiến còn khốc liệt hơn. Họ sẽ phải đối đầu trực diện với những gã khổng lồ như Tesla và vô số hãng xe điện sừng sỏ của Trung Quốc. Đúng vậy, những công ty có lợi thế cực lớn về quy mô, về chuỗi cung ứng và cả giá cả nữa. Phân tích này cho thấy mức độ rủi ro là cực kỳ cao. Họ không chỉ đang đốt tiền mà còn làm điều đó ở một trong những chiến trường cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới về xe điện. Ở châu Á, người tiêu dùng cực kỳ nhạy cảm về giá. Đúng rồi. Việc bước vào thị trường này với một sản phẩm có giá bán vẫn bị cho là cao, trong khi phải cạnh tranh với các thương hiệu nội địa Trung Quốc có giá cực tốt. Là một thử thách không hề nhỏ. Can bảng này, vì thế, còn rủi ro hơn nhiều. Nghĩa là không chỉ cần tiền để đốt, mà còn phải đốt một cách thông minh và hiệu quả hơn đối thủ rất nhiều. Giữa cái bức tranh tài chính có phần ảm đạm của mảng ô tô ấy, bài viết lại chỉ ra một chi tiết rất bất ngờ. Một điểm sáng mà tôi không hề nghĩ tới, đó là số lượng xe máy điện và xe đạp điện được giao lại tăng vọt gấp 6 lần trong quý 3. Một sự tăng trưởng đột biến. Gấp 6 lần trong một quý là con số phi thường. Nó cho thấy là có một nhu cầu thực sự khổng lồ và một sự dịch chuyển đang diễn ra ở mảng xe hai bánh. Câu hỏi của tôi là tại sao lại có sự khác biệt lớn như vậy giữa mảng ô tô và xe máy? Liệu có phải do sản phẩm xe máy điện của họ đột nhiên trở nên vượt trội hay là có một động lực nào khác mà chúng ta chưa nhìn thấy? Đây là một câu hỏi rất hay. Và bài viết đã chỉ ra một nguyên nhân không hoàn toàn đến từ nội tại sản phẩm. Đó là một yếu tố bên ngoài. Kế hoạch của chính quyền thành phố Hà Nội về việc cấm xe máy chạy xăng vào khu vực trung tâm từ giữa năm 2026. À, ra là vậy. Một quyết định về chính sách. Bài viết gọi đây mới chính là chiến lược đỉnh của chóp. Sự tăng trưởng không đến từ cạnh tranh sòng phẳng về chất lượng hay giá cả, mà được thúc đẩy bởi một sự thay đổi về quy định. Mặc dù cách nói có phần châm biếm, nhưng nó nêu bật một điểm quan trọng. Đây là ví dụ điển hình về việc chính sách của nhà nước có thể tạo ra một cơ hội thị trường khổng lồ, gần như là chỉ sau một đêm. Khi có một quy định mang tính bắt buộc, người tiêu dùng không còn nhiều lựa chọn và phải chuyển đổi. Xe máy điện trở thành lựa chọn tự nhiên nhất. Đây là một lợi thế sân nhà cực lớn mà công ty đang tận dụng rất tốt. Nhưng điều này cũng đặt ra một câu hỏi khác. Liệu sự tăng trưởng này có bền vững không? Hay nó chỉ là một cú hích ngắn hạn? Sự phụ thuộc vào chính sách có thể là một con dao hai lưỡi. Hoàn toàn chính xác. Nó tạo ra cơ hội lớn trước mắt, nhưng cũng ẩn chứa rủi ro. Điều gì sẽ xảy ra nếu chính sách thay đổi, hoặc là bị trì hoãn? Quan trọng hơn, khi cơ hội thị trường này trở nên rõ ràng, tất cả các đối thủ cạnh tranh cũng sẽ nhảy vào. Cuộc chiến ở phân khúc xe máy điện sẽ ngày càng khốc liệt. Câu hỏi chiến lược cho công ty là, làm thế nào để biến cơ hội này thành một lợi thế cạnh tranh dài hạn? Dựa trên chất lượng sản phẩm, thương hiệu và dịch vụ, chứ không chỉ là người đi trước. Đúng vậy. Và nó còn một hàm ý khác nữa. Sự thành công bất ngờ ở mảng xe hai bánh này ảnh hưởng thế nào đến định hướng chung của công ty? Liệu nó có phải là một sự phân tán nguồn lực khỏi mục tiêu chính là ô tô điện toàn cầu không? Hay đây lại là một sự đa dạng hóa thông minh để giảm thiểu rủi ro? Đó là một bài toán cân đối chiến lược mà ban lãnh đạo chắc chắn đang phải đau đầu. Tập trung toàn lực cho canh bạc ô tô toàn cầu hay là dành nguồn lực để củng cố vị thế thống trị ở thị trường xe hai bánh nội địa đáng bùng nổ? Cả hai đều có sức hấp dẫn riêng. Và bây giờ, chúng ta không thể không nói về chính cái nguồn tin mà chúng ta đang phân tích. Nó không đến từ Wall Street Journal hay Bloomberg, mà từ một trang web có tên là Thơ Đường Luật. Bài viết thậm chí còn mở đầu bằng một bài thơ bát cú đường luật được sáng tác về chính báo cáo tài chính này. Thật không thể tin được. Tôi nghĩ chính điều này đã làm cho bài phân tích trở nên đặc biệt và có sức lan tỏa. Tôi xin phép trích dẫn vài câu để thấy sự độc đáo này nhé. Nghe tin báo lỗ chớ hồ đồ, cổ phiếu lao đao rớt xuống hồ. Câu thơ vừa tuân thủ niêm luật, vừa tóm tắt ngay lập tức tình hình. Nhưng hai câu kết mới thực sự đáng suy ngẫm. Ví lủng tiềm vơi đâu đáng sợ, phen này bắc vượng dựng cơ đồ. Nó gói gọn cả một chiến lược kinh doanh đầy tham vọng vào trong hai câu thơ bảy chữ. thật ấn tượng. Việc sử dụng một hình thức nghệ thuật truyền thống trang trọng như thơ đường để bình luận về một vấn đề kinh tế đương đại, nó tạo ra một hiệu ứng tương phản rất mạnh. Nó có tính châm biếm sâu cay, nhưng đồng thời cũng thể hiện một góc nhìn rất riêng, một sự thấu cảm nhất định với cái tham vọng lớn đằng sau những con số thua lỗ. Nó giúp những thông tin phức tạp, khô khan trở nên dễ tiếp cận, dễ nhớ và có cảm xúc hơn rất nhiều. Chính xác, nó biến một bản báo cáo tài chính thành một câu chuyện. Giọng văn châm biếm được duy trì xuyên suốt, với những cụm từ như nghệ sĩ đốt tiền, đã biến một câu chuyện kinh doanh căng thẳng thành một vở kịch, vừa bi vừa hài. Nó khiến chúng ta phải bật cười, nhưng sau tiếng cười là những suy ngẫm. Điều này còn cho thấy một xu hướng thú vị trong cách chúng ta tiếp nhận thông tin ngày nay. Trong một thế giới quá tải thông tin, việc gói những dữ kiện phức tạp vào một hình thức giải trí, sáng tạo như thơ ca hay meme có thể giúp thông điệp lan tỏa mạnh mẽ hơn rất nhiều so với một bài phân tích dài 5.000 chữ. Nó không thay thế cho các phân tích chuyên sâu, nhưng nó mở ra một cánh cửa khác để công chúng có thể tiếp cận và bàn luận về những vấn đề quan trọng. Nó dân chủ hóa cuộc thảo luận về kinh tế. Một cách để phá vỡ các tháp ngà của giới chuyên gia tài chính và đưa câu chuyện đến với nhiều người hơn. Tóm lại, qua nguồn tin độc đáo này, chúng ta có một bức tranh rất đa chiều. Một công ty với doanh thu tăng trưởng ấn tượng nhưng lại gánh khoản thua lỗ còn tăng nhanh hơn. Một chiến lược mở rộng toàn cầu đầy tham vọng nhưng cũng vô cùng rủi ro khi bước vào nồi nước sôi châu Á. Và một điểm sáng bất ngờ từ mảng xe hai bánh được châm ngòi bởi chính sách của nhà Nok. Sự căng thẳng cốt lõi ở đây, như bài viết đã nêu bật một cách xuất sắc, nằm giữa một bên là câu chuyện về tăng trưởng đầy tham vọng mà công ty kể, và một bên là thực tế tài chính khắc nghiệt được thể hiện qua những con số. Nguồn tin này, với lăng kính thơ ca và sự châm biếm, đã làm nổi bật sự đối lập đó một cách hoàn hảo, khiến nó trở nên dễ hiểu và đáng nhớ hơn bất kỳ biểu đồ tài chính nào. Và đây là một suy ngẫm cuối cùng dành cho những ai đang lắng nghe. Bài viết nói rất nhiều về nghệ thuật đốt tiền để tăng trưởng. Điều này dẫn đến một câu hỏi lớn hơn, một câu hỏi không chỉ dành riêng cho VinFast mà cho cả nền kinh tế hiện đại, nơi mà thị phần và quy mô thường được các nhà đầu tư coi trọng hơn lợi nhuận trước mắt. Câu hỏi đó là, đâu là ranh giới giữa một chiến lược tăng trưởng táo bạo, có tầm nhìn và một canh bạc quá lớn, thiếu bền vững? Và có lẽ câu hỏi quan trọng hơn là yếu tố nào quyết định kết quả cuối cùng? Liệu đó là túi tiền đủ sâu, công nghệ vượt trội, thời điểm gia nhập thị trường hay đơn giản chỉ là sự may mắn? Ranh giới giữa một nhà đầu tư có tầm nhìn xa trông rộng và một nghệ sĩ đốt tiền thực thụ, cuối cùng có lẽ chỉ được quyết định bởi kết quả cuối cùng của canh bạc đó mà thôi.